Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, Thanh Hà Thành. Thủy Hầu Tử là một người dáng dấp có chút tinh kiền, đi trên đường ngông nghênh, mặt cùng hầu tử cũng là có chút giống, chính là đây ngũ quan không có cách nào để cho người nhìn thẳng. Miệng méo mắt lác, lúc này đi trên đường cũng là một bộ người khác nợ ngươi tiền bộ dáng. Bất quá cán sự năng lực ngược lại là vô cùng lợi hại. Sở Trường nghe lời đoán ý, nịnh hót, đến cũng là ở trên bến cảng lăn lộn cái đầu mục nho nhỏ thích hợp. Bọn thủ hạ cũng là quản vô số tiểu đệ ở bên người xoay quanh. Hôm nay sáng sớm, Thủy Hầu Tử cũng là thật sớm liền đi đến trên bến tàu. Thủy Gia Gia chào buổi sáng a. Thủy Gia Gia sớm. Thủy Hầu Tử nghe được những thủ hạ này đối với mình xưng hô, cũng là phi thường hưởng thụ, không nén nổi cả người cũng là có chút phiêu phiêu nhiên. Dù sao chỉ có tại đây, mình là được người xưng hô ra. Điều này nói rõ rồi chính hắn tại đây dẫu gì cũng xem như một nhân vật. Không ở nơi này bày dáng vẻ còn có thể chỗ nào sắp xếp. Một tiếng, ừ, từ Thủy Hầu Tử trong miệng toát ra, cũng coi là đáp lại những thủ hạ này thăm hỏi sức khỏe. Ôi chao uy, còn ra rồi, không phải là con chó sao? Chó này a, sao cũng đứng yên hai cái chân con a đi bộ. Ngươi nhìn đi trên đường nhân mô cẩu dạng. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên một hồi châm chọc âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Không che giấu chút nào, Thủy Hầu Tử hôm nay vốn là cao hứng, nghe nói như vậy sau đó, Mộ Nhiên quay đầu, tâm tình cũng là tại lúc này không xong lên. Tại bến sông một bên khác xuất hiện một nhóm người, phía trước nhất đứng yên một cái trên người có hình xăm đại hán vạm vỡ. Lúc này ở trên mặt đại hán lộ ra mấy phần vẻ nhạo báng. Thủy Hầu Tử trong mắt lóe lên mấy phần kỵ hận, có đến một tia sát ý chợt lóe lên. Phải nói tại đây Thanh Hà Thành, rất khiến Thủy Hầu Tử thống hận người là thuộc vị đại hán này rồi. Đại hán này gọi Nhị Hồ, là một cái bang hội tiểu đầu mục vốn là quản nội thành mặt trong lòng đất làm ăn. Chính là không biết khi nào, chạy đến bến sông đến gây chuyện. Thủy Hầu Tử nơi đang bang hội tên là Thất Hợp Đường, nắm trong tay bến sông khu vực làm ăn qua lại, mà Nhị Hổ một phần của Huyết Đao Bang khống chế là trong lòng đất nhóm kia thế lực. Hết là một chút người không nhận ra chuyện, Huyết Đao Bang đỏ con mắt Thất Hợp Đường bến sông làm ăn, nhiều lần ở tại Thất Hợp Đường tiến hành giao thiệp. Thế nhưng nhà mình kinh doanh dù sao cũng hơn người khác, cùng kinh doanh lãi suất càng lớn hơn. Cuối cùng rốt cuộc đàm phán không thành, Huyết Đao Bang không phục, thường cách một đoạn thời gian liền biết phái một nhóm người đến bến sông tới quấy rối. Cái này Nhị Hổ chính là phụ trách làm loạn tiểu đầu mục. Vốn là Thủy Hầu Tử cho là mình có thể ở trên bến cảng làm cả đời sống, chính là từ nơi này gọi Nhị Hổ sau khi đến, hắn sẽ không có ngừng qua. Thủ hạ mình mỗi lần cùng tranh đấu thời điểm đều sẽ thụ thương, đương nhiên Nhị Hổ người cũng sẽ không tốt lắm. Vì vậy mà hai người này quan hệ cũng là từng bước trở nên càng thêm tồi tệ lên. Gặp mặt chính là mắng, mắng xong chính là động thủ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là làm cho lưỡng bại câu thương kết cục. Lần này Nhị Hổ cũng là thật sớm đi tới bến sông, chính là còn không chờ Thủy Hầu Tử ra lệnh, người thủ hạ liền trước một bước mắng lên. Các huynh đệ, ta cho các ngươi nói một cái cố sự. Võ Tùng Đả Hồ kể chuyện tại Thanh Hà Thành trên quan đạo có một cái đần hồ. Mỗi lần trên quan đạo có người đi ngang qua, nó đều sẽ chạy đến hù dọa người. Một ngày Võ Tùng trùng hợp đi ngang qua, gặp phải cái này đần hồ. Vốn là Võ Tùng chính là người bên ngoài, không biết cái này hồ nhưng thật ra là một con mèo, chỉ có thể cáo mượn oai hùm. Lúc ấy tay không liền đem hồ đánh chết. Các ngươi nói cái này hồ hữu dụng không? liền ra hổ đều bị rút. Ha ha ha, bắt đầu khi thủ hạ mình cười nhạo đối phương thời điểm. Nhị hổ cũng là vẻ mặt đắc ý, nhưng khi nghe được thủy hầu tử thủ hạ nói cố sự sau đó, mặt thoáng cái liền âm trầm xuống, trái lại thủy hầu tử chính là ha ha phá lên cười. Theo sau cũng là nhìn mình thủ hạ, vô cùng hài lòng vỗ tay một cái hạ bả vai. Nhị hổ tại đối diện giận đến mặt đều tái xanh, không cam lòng yếu thế, nhất thời phía dưới thủ hạ cũng là bắt đầu đủ loại lời nói công kích đối phương. Thủy hầu tử thủ hạ đương nhiên sẽ không để cho đối diện loại này mắng mình cùng người khác. Mọi người đều là người trưởng thành, ai sợ ai, liền loại này nói cái gì khó nghe liền mắng nói cái gì. Tam đại cô bát đại gia liền bắt đầu rồi. Trong lời nói ngay cả 18 đời mộ tổ tiên đều bị mắng một lần. Trái lại nhị hổ cùng thủy hầu tử hai người, chính là hai hai nhìn nhau, không cam lòng yếu thế, hướng về phía bọn họ loại này có một tí tẹo như thế thân phận địa vị. Dĩ nhiên chính là nhãn cao thủ đê, để cho nhà mình người thủ hạ lẫn nhau hận không phải tốt. Giữa lúc hai một bên người mắng nước miếng văng tung tóe thời điểm, thủy hầu tử một cái thủ hạ kêu lên một tiếng sợ hãi. Ra, có thuyền tới rồi. Những lời này lập tức để cho mấy chục tên mắng mặt đỏ tía tai các đại lão ra. Toàn bộ đều đem đầu nhìn sang rồi. Dù sao đối với nhị hổ mà nói đây là một lần cướp thủy hầu tử làm ăn thời cơ tốt. Thủy hầu tử việc nhân đức không nhường ai. Đây là quản hạt bến sông. Làm sao có thể nói bảo người cướp liền cướp, cũng là nhìn sang, hai đợt người đều đồng loạt nhìn về dựa vào trên bến tàu kia con thuyền nhỏ thời điểm. Rõ ràng có đến một cái nhỏ hơi thất vọng, thuyền nhỏ không lớn, bên trong nhiều nhất có thể chứa khoảng 10 người bộ dáng. Cũng không tính là cái gì có người đại phú đại quý ở trên thuyền. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất, bến sông này quá nhỏ. Hơn nữa vị trí Thanh Hà thành hẻo lánh địa điểm, bình thường đến đây trong cơ bản đều là thuyền nhỏ, thật rất ít có cái gì thuyền lớn đi qua từ nơi này. Nhưng mà thủy hầu tử cũng là rất hài lòng, khi thuyền nhỏ ở trên bến cảng đậu lại đến từ sau đó. Ngồi thuyền người, cũng là nhìn thấy thuyền cập bờ sau đó, đi theo liền phải xuống thuyền, lúc này thuyền bên trên xuống rồi mấy người thanh niên tiểu tử. Thoạt nhìn không lớn, cũng liền chừng 20 bộ dáng, dung mạo cũng rất bình thường, chính là loại kia nhét vào đám người liền biết quên mặt. Người trẻ tuổi tuy rằng mặc trên người bình thường, nhưng mà bên hông chớ một thanh hoa lệ kiếm, vừa xuống thuyền liền hết nhìn đông tới nhìn tây lên, một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng. Người này người tuổi trẻ chính là chạy mấy ngày đường Lâm Tiêu. Mà đi tới Thánh Dương Quốc cũng là sư phó Tần Thánh Quân gọi hắn đi. Chạy mấy ngày đường Lâm Tiêu, một cái thuyền, phải nắm chặt chạy trốn xuống. Nhìn đến cái này Thanh Hà Thành, bến sông rất đơn giản. Đối với Lâm Tiêu mà nói, cái này dùng đầu gỗ xây dựng bến sông. Thật đúng là sẽ không có cái gì thuyền lớn sẽ đi qua từ nơi này. Mà tại bến sông ranh giới hai bên mỗi người đứng mười mấy tên cánh tay Trần Đại Hán. Vừa nhìn liền biết là một ít kiệu phu cùng khổ lực công nhân. Vì kia một chút xíu mỏng manh bạc nuôi gia đình sống qua ngày. Cũng chỉ đành tại bến tàu này đến hạ việc khổ cực. Chỉ là hiện tại để cho người nghi hoặc là những đại hán này toàn bộ đều nhìn về bọn họ chiếc này thuyền nhỏ. Ánh mắt lộ ra vội vã cùng sôi nổi thần sắc, lúc rời Cửu Nguyên Cung một mình ra du lãm danh sơn. Cổ địa, vốn là muốn thu thập cái thế giới này tin tức, kia nghĩ đến bị Tần Thánh Dương lừa đến nơi này. Thủy hầu tử ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái thanh kia hoa lệ vỏ kiếm. Tâm lý tính toán, thiếu niên này nhất định là cái kia nhà giàu đệ tử ra đến rèn luyện. Trên thân nói thế nào cũng là mập dầu mỡ. Chính là thanh kiếm kia khả năng đã đủ thủ hạ các huynh đệ ăn 10 năm đi. Sao CVT GH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,